Điện hạ khuynh thành, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tranh tay chậm rãi duỗi tới thân mình phía dưới của Thẩm Thập Cửu. Hơi hơi dùng lực, đem tiểu nhân nhi trên giường trở mình. Thẩm Thập Cửu nằm chính diện ở trên giường, vài sợi sợi tóc dính ở trên cằm, cổ áo rộng mở một chút, trên xương quai xanh hình sam hồng liên tươi đẹp kia lúc này lại bắt đầu như ẩn như hiện. Bùi Tranh động tác cực nhẹ, đem tiểu nhân nhi áo đem cởi xuống y phục bên ngoài. Sau đó lại ôm hắn hướng vào bên trong. Tiểu nhân nhi mơ mơ màng màng mở nửa mắt, nhìn chằm chằm Bùi Tranh phía trên. Thực rõ ràng là buồn ngủ phát ngốc cũng phản ứng không kịp. Đại nhân, hai tiếng nghe như đang ngâm nga. Bùi Tranh siết tay căng thẳng, nắm đến eo Thẩm Thập Cửu, chọc tiểu nhân nhi bất mãn. Nhéo ta. Bùi Tranh buông tay, ở hắn trên eo hắn an ủi nhẹ nhàng xoa. Đau sao? Tiểu nhân nhi lắc đầu. Không đau. Lúc này ngủ ở bên gian trong Thẩm Hoan đột nhiên phát ra động tĩnh. Tựa hồ là trở mình. Thứ gì bị nàng đá tới rơi trên mặt đất. Sau đó nàng liền lại đã ngủ. Bùi Tranh nhìn phương hướng gian trong. Dơ dơ lên mi. Sư phụ ngươi. Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn gật đầu. Sư phụ. Ngủ ở bên trong. Bùi Tranh trong lòng hiểu rõ. Thẩm Hoan không yên tâm hắn tới nông nỗi như thế. Ngủ đều phải ở một bên canh. Đáng tiếc nàng chính mình cũng ngủ đến say như chết. Ngón trỏ để ở trên cánh môi tiểu nhân nhi, ý bảo hắn nói nhỏ thôi. Thẩm Thập Cửu thông minh gật gật đầu, dùng khí âm nói, ta biết, nói không muốn đem sư phụ làm tỉnh. Bùi Tranh bị hắn vẻ mặt nghiêm túc biểu tình đáng yêu chọc ngứa, cười cười cũng theo nhẹ giọng nói, đúng vậy. Theo sau hắn sờ sờ đầu tóc tiểu nhân nhi, đem tóc xõa xuống dưới, tóc đen nặng trĩu như thác nước rơi ở sau lưng, lay động lòng người là da trắng như tuyết, mặt kiều hoa, một đôi mắt không dính bụi trần nhìn chằm chằm Bùi Tranh. Biết hắn ý thức còn mơ hồ, Bùi Tranh hô hấp rối loạn hơn. Đầu còn say sao? Bùi Tranh đem sợi tóc dính trên mặt hắn lấy xuống. Thẩm Thập Cửu ngây thơ mờ mịt, gật gật đầu, lại lắc đầu, lại gật gật đầu. Bùi Tranh cảm thấy buồn cười, nắm cằm nhỏ của hắn quơ quơ, xem ra là say không rõ. Thẩm Thập Cửu chính mình cũng quơ quơ đầu, đúng vậy, ta thực say nga, muốn ngủ, ngủ. Bùi Tranh nhìn ra tiểu nhân nhi xác thật lại say đến lợi hại, hàng mi dài khẽ nhúc nhích, mí mắt ở ngăn không được run lên. Hắn cúi người xuống ghé vào bên tai tiểu nhân nhi, hôn trước khi ngủ, được không? Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đem miệng mình dẩu lên, đôi mắt lại sớm đã nhắm lại. Bùi Tranh chỉ ở trên môi hắn nhẹ nhàng hôn, sau đó liền nghe thấy tiểu nhân nhi hô hấp trở nên đều đều. Kéo chăn tới đem tiểu nhân nhi cả người bọc vào trong. Bùi Tranh cũng xoay người lên giường. Ngày hôm sau thời điểm giữa trưa, Thẩm Thập Cửu mới từ từ tỉnh, xoa loạn đầu tóc ngồi dậy. Hắn nửa mở con mắt, ngáp lớn, như thế nào cảm giác đầu có điểm đau nhức a, tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Hắn chỉ nhớ rõ đi nhất phẩm hương ăn ngon. Sau đó thì sao? Giống như có rất nhiều người vây quanh, còn có thả đèn lồng, pháo hoa, còn có cái gì? Thẩm Thập Cửu chỉ mặc áo trong, từ trên giường xuống dưới, tóc tật dài che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn ngồi xuống bên bàn, uống một hớp lớn nước, trực tiếp dùng cổ tay áo xoa xoa vệt nước khóe miệng. Đột nhiên cọ tới miệng vết thương trên mặt, liền cảm thấy một trận đau đớn. Thẩm Thập Cửu sờ sờ gương mặt chính mình, trên mặt như thế nào có vết thương. Hắn vội vàng đi quanh phòng tìm kiếm gương đồng khắp nơi, phát ra thanh âm có chút lớn, đem gian cách bên trong đánh thức Thẩm Hoan. Thẩm Hoan mở ra cửa phòng đi ra ngoài, liền thấy Thẩm Thập Cửu đang ôm cái gương đồng, ngồi ở cái bàn trước mặt, biểu tình nghiêm túc bên trái chiếu hữu chiếu. Thấy được Thẩm Hoan lúc sau, Thẩm Thập Cửu vội kêu một tiếng, sư phụ. Thẩm Hoan theo tiếng, mới sáng sớm, đồ nhi, ngươi làm gì vậy? Thẩm Thập Cửu chỉ gương đồng, đây là mặt nạ người mới làm cho ta sao? Thẩm Hoan lập tức lên tinh thần. Nàng quên mất, Thẩm Thập Cửu còn chưa bao giờ có nhìn đến khuôn mặt thật của chính mình. Bởi vì chính nàng lừa hắn nói hắn bị hủy dung, cho nên mới muốn hắn luôn đeo mặt nạ không được tháo xuống. Ngạch, Đồ Nhi, sư phụ có một chuyện muốn nói cho ngươi. Thẩm Hoan khụ hai tiếng. Cái này, ngươi hiện tại nhìn đến, không phải là mặt nạ, chính là tướng mạo sẵn có của ngươi. Thật sự, ngươi không có bị hủy dung. Ngươi chính là lớn lên đẹp như vậy. Ai ngờ Thẩm Thập Cửu lại một chút phản ứng đều không có. Chỉ là, nga, sau đó liền đem gương đồng thả trở về. Thẩm Hoan khó hiểu, Đồ Nhi, làm sao vậy? Gương mặt này ngươi còn không hài lòng à? Thẩm Thập Cửu lắc đầu. Không có nha sư phụ. Vậy ngươi như thế nào một chút đều không vui? Cũng không kinh ngạc à? Thẩm Thập Cửu nghĩ nghĩ. Ta cũng không biết, nhưng là ta giống như nhớ rõ dường như. Thẩm Hoan đột nhiên khẩn trương một chút. Chẳng lẽ tiểu Đồ Nhi khôi phục chút ký ức? Ngươi nhớ rõ cái gì? Thẩm Thập Cửu tiểu mày nhẹ nhàng nhăn lại. Sư phụ, ta nghĩ không ra, ta đau đầu. Thẩm Hoan đi qua đi vỗ vỗ đầu nhỏ của hắn. Được rồi, Đồ Nhi ngoan, không nghĩ nữa. Mau đem quần áo mặc nhiều chút. Trời lạnh, đừng để bị cảm nhiễm phong hàn. Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn gật đầu. Đi đến mép giường mặc quần áo. Thẩm Hoan phát hiện không thích hợp. Từ từ, ta như thế nào nhớ rõ ngươi tối hôm qua không thay y phục. Giày cũng không cởi ra à, còn có đầu tóc ngươi. Ai đã cởi bỏ cho ngươi? Thẩm Thập Cửu thành thành thật thật đứng ở mép giường. Nhìn áo ngoài của mình đặt ở mép giường. Lại nhìn Thẩm Hoan. Sư phụ, Đồ Nhi cũng không biết. Thẩm Hoan xua xua tay. Không tính. Ngươi say ngã đầu ra liền ngủ. Nếu không phải vi sư ngủ ở bên trong chăm sóc ngươi, chỉ sợ nửa đêm có người bò lên trên ngươi giường ngươi cũng không biết. Nghe xong lời này, Thẩm Thập Cửu trong đầu hiện lên mấy cái đoạn ngắn. Có người giúp hắn thay y phục, tháo tóc, còn niết đau eo hắn. Lúc này, bên ngoài tiểu lâu có người tới gõ cửa. Thẩm sư phụ, Thẩm công tử, hai người dậy chưa a? Là Lý Ngọc. Thẩm Hoan đem cửa mở ra. Lý Ngọc đứng ở ngoài cửa nói. Đại nhân hiện ở tiền viện đại đường. Thỉnh hai vị đi dùng cơm trưa. Nói xong, Lý Ngọc phía sau đi vào mấy tiểu nha hoàn. Ôm quần áo cùng phát quan. Mấy tiểu nha hoàn đi đến bên người Thẩm Thập Cửu. Bắt đầu giúp hắn mặc y phục và vấn tóc. Khoác chiếc áo choàng trắng. Tóc nửa vấn nửa buông xõa. Tuy rằng gương mặt có thương tích lại ngăn không được tiên minh diễm lệ. Thẩm Thập Cửu nghiễm nhiên vận một bộ dáng được nuông chiều từ bé đến lớn. Thẩm Hoan không khỏi nhìn có chút ngây người. Này vẫn là tiểu Đồ Nhi cả ngày đi theo mông chính mình kia sao? Nhưng thật ra thật sự cực kỳ giống vị hoàng tử điện hạ tôn quý vô cùng. Lý Ngọc mang theo hai người xuyên qua đình viện. Đi tới đại đường lớn. Còn chưa đi vào. Đã nghe tới từng trận mùi hương bay tới. Bùi Tranh ngồi trước bàn đầy ngọc thực, không có động đũa, đang đợi hai người. Thẩm Hoan không khách khí một mông ngồi xuống. Thẩm Thập Cửu cũng đi theo ngồi xuống. Cách Bùi Tranh khoảng cách có chút xa. Bùi Tranh đặt ngón tay gõ gõ ở cạnh bàn. Như thế nào? Rượu tình, liền trở mặt không nhận người. Không quan hệ, hắn qua ngồi là được. Bùi Tranh đứng dậy, chậm rãi hướng về phía thầy trò hai người ngồi đi tới. Thẩm Thập Cửu cảm nhận được một cổ áp bách tới gần. Bất an kéo kéo ống tay áo chính mình. Theo sau, áp bách kia ngừng ở bên người. Còn trực tiếp ngồi xuống. Dán gần mình như vậy. Thẩm Thập Cửu hô hấp có chút khẩn trương. Có đói bụng không? Bùi Tranh nhẹ giọng hỏi Thẩm Thập Cửu. Sợ đem người dọa sợ. Thẩm Thập Cửu gật đầu. Có. Một chút, đầu còn say sao? Thẩm Thập Cửu lắc đầu. Ta không còn say à, tối hôm qua. Còn nhớ rõ không? Thẩm Thập Cửu nỗ lực nghĩ nghĩ. Vẫn là lắc đầu, không nhớ rõ. Hắn lại bổ sung nói. Chỉ nhớ rõ một chút. Thẩm Hoan sớm đã nhét đầy miệng đồ ăn. Bất mãn gõ gõ cái bàn. Bùi đại nhân, có thể hay không chờ Đồ Nhi ta ăn xong hỏi được không? Xong rồi hai người giáo huấn chưa muộn. Bùi Tranh cầm lấy chiếc đũa. kéo tay Thẩm Thập Cửu, đem chiếc đũa đưa cho hắn. Ăn cơm trước. Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn cầm lấy chiếc đũa, gật gật đầu, sau đó bắt đầu gắp đồ ăn. Tướng ăn giống hệt như người trước, nhét đến khuôn mặt nhỏ tròn vo, sau đó nhai kỹ nuốt chậm, yết hầu vừa động vừa đem đồ ăn tất cả nuốt vào. Bùi Tranh chỉ ăn một chút liền buông đũa, xem bên cạnh người ăn. Ăn ngon sao? Thẩm Thập Cửu cong cong đôi mắt, gật gật đầu. Thẩm Hoan ở bên cạnh nói, ngon lắm. Đầu bếp trong phủ thừa tướng có phải đổi người rồi không a? So với trước kia ăn ngon hơn nhiều, mùi vị so với nhất phẩm hương không sai biệt lắm, tóm lại ăn ngon. Lý Ngọc vẫn luôn đứng ở bên cạnh bàn hầu hạ, lúc này nói, đúng rồi, đây là đầu bếp của nhất phẩm hương đó, đại nhân chúng ta đem mua nhất phẩm hương. Đang ở ăn canh, Thẩm Hoan đột nhiên ho khan, hơi hơi mở to hai mắt nhìn, mua, người mua sao? Tuy rằng nàng biết Bùi Tranh có tiền, nhưng cái kia là tửu lầu lớn nhất đế đô thành, nói như thế nào cũng không phải một số tiền nhỏ là có thể mua được a, huống chi còn trong thời gian ngắn như vậy. Chỉ sợ là tốn rất nhiều tiền mới khiến ông chủ gục ngã bán lại nó. Lý Ngọc không cho là đúng. Đúng vậy, không chỉ có nhất phẩm hương, đại nhân còn có thật nhiều cửa hàng, tửu quán, đồ cổ, sòng bạc, diễm phường. Lý Ngọc đếm một hồi, đặc biệt là tiệm đồ cổ, bên trong thật nhiều bảo vật đều là giá trị liên thành. Hơn nữa đây chỉ là một tiệm ở kinh thành, đại nhân ở Giang Nam cùng Trung Nguyên thật nhiều thành trì phía Nam cũng có tài sản a. Đừng nói nữa. Thẩm Hoan cảm thấy ngực chính mình ẩn ẩn đau. Hiện tại chính mình cùng tiểu đồ nhi có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường không xu dính túi. Mà người ngồi ở cạnh bọn họ thoạt nhìn Bùi Tranh cũng bất quá 20 mấy tuổi, lại tọa trên một gia sản không ai sánh được. Hơn nữa, hắn thế nhưng vẫn là trọng thần triều đình. Cái loại quyền thế ngập trời này, người như vậy nếu muốn làm người xấu, ai có thể ngăn được. Thẩm Hoan nghiêng đầu trộm nhìn Bùi Tranh, thấy hắn nhìn chằm chằm tiểu đồ nhi của mình, khóe mắt híp lại, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Nàng một bữa cơm ăn đến tâm tình rất là phức tạp. Ăn xong, bọn hạ nhân tới đem đồ vật trên bàn dọn đi. Thẩm Hoan cũng chuẩn bị tốt hòm thuốc, phải thay thuốc cho Bùi Tranh cùng Thẩm Thập Cửu từng người một. Thẩm Thập Cửu trên mặt vết thương trải qua một đêm cũng đã phai nhạt chút, thực mau là có thể một chút dấu vết đều nhìn không ra. Thẩm Hoan vừa muốn yêu cầu Bùi Tranh đem áo ngoài cởi ra toa dược, Lý Ngọc chợt từ ngoài cửa chạy vào, biểu tình nôn nóng, Thẩm sư phụ, ngài mau đi xem một chút phong hộ vệ đi. Hắn vừa rồi từ trên xà nhà ngã xuống, chân giống như bị gãy. Thẩm Hoan há to miệng, khiếp sợ không thôi, phong hộ vệ từ trên xà nhà rơi xuống. Ngươi là nói Thừa Phong? Lý Ngọc gật đầu, đúng vậy, ngài mau đi đi, chậm liền tới không kịp. Nơi này liền giao cho Thẩm công tử là được. Thẩm Hoan vẫn là vẻ mặt không dám tin tưởng, Thừa Phong có thể từ trên xà nhà rơi xuống. Thẩm Thập Cửu cũng rất là lo lắng, sư phụ, ngươi đi xem đi, nơi này ta có thể. Thẩm Hoan đi theo Lý Ngọc vội vàng chạy ra ngoài. Thẩm Thập Cửu thu hồi tầm mắt, vừa lúc đối mặt mới đôi mắt khép hờ của Bùi Tranh, trái tim nhỏ không tự chủ được liền đập nhanh hơn. Bùi Tranh ngồi ở trên ghế, mà Thẩm Thập Cửu liền đứng ở trước mặt hắn, tay nhỏ duỗi đến trên vai Bùi Tranh, thanh âm êm ái, đại nhân, ta bôi thuốc cho ngươi. Bùi Tranh, đôi tay nhỏ bé luồn vào trong vạt áo, sau đó đem áo choàng từ bả vai chỗ kéo xuống. Bùi Tranh chợt duỗi tay ôm vòng eo mảnh khảnh một phen. Ngươi còn chưa có nói cho ta. Hắn khẽ cười một tiếng. Tối hôm qua còn nhớ rõ cái gì? Cách chương.